Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, Tuyết Quốc. Xuyên qua dài dài đường hầm, liền là Tuyết Quốc rồi. Nơi đây là Sơn Hải Quan bên ngoài. Quan Đông lấy Đông, Bắc Cương hướng Bắc, vốn là Đại Minh triều Bắc Cương lạnh lẽo chi địa. Một năm bốn mùa, chỉ có mùa hè ngắn ngủi mấy tháng mới có thể nhìn thấy xanh. Lớn bộ phận tháng nhiệt độ cực thấp. Nơi xa, dãy núi vây quanh, đỉnh núi lâu dài tuyết trắng. Trong đó nổi danh nhất liền là lớn núi tuyết. Cao vạn trượng, cao chót vót tại đám mây. Nhìn qua mười phần hùng vĩ. Thành tổ hoàng đế nơi này thiết lập rồi Nỗ Nhĩ làm đô ti. Lệ thuộc Cát Lâm hành tỉnh. Nơi này bách tính vốn lấy thợ săn chiếm đa số, về sau dẫn vào rồi chịu rét cây lúa về sau. Ở núi tuyết lấy đông giải đất bình nguyên, bắt đầu quy mô lớn trồng trọt một mùa cây lúa. Bởi vì hạt gạo hẹp dài, hạt tròn sung mãn mà lại nhấm nuốt có mùi thơm. Từ trước vì kinh thành trong các quý nhân chỗ xưng nói. Một số năm trôi qua, nơi này ngày càng phồn hoa. Trở thành rồi Bắc Cương trên thành thị phồn hoa nhất, còn lấy được tái ngoại giang nam, mỹ danh. Đường hầm lối vào, có một chỗ nhỏ dịch trạm, bởi vì là thông hướng Nỗ Nhĩ tường thành phải qua đi đường. Rất nhiều tiểu thương tụ tập nơi đây, dần già, thành rồi một cái nhỏ cỗ quy mô trấn nhỏ. Rất nhiều từ Quan Đông lui tới Nỗ Nhĩ làm thương khách. Đều ưa thích ở chỗ này đặt chân tiến hành tiếp tế. Mặc dù đã là giữa xuân, nơi đây nhiệt độ không khí còn là rất thấp. Tất cả mọi người ăn mặc thật dày chống lạnh quần áo. Người ở đây đều rất hiểu hưởng thụ. Vô luận gia cảnh tình huống, cơ bản núi đều mặc chồn khoác áo lông. Dù là kinh tế túng quẫn người, cũng sẽ làm một bộ dê da áo lông bọc tại trên người. Trừ rồi thương khách bên ngoài, tiến về Nỗ Nhĩ tường thành, còn có không ít giang hồ du hiệp, đặc biệt là mùa hạ, chính là đi lớn núi tuyết triều thánh thời cơ tốt nhất. Dương tuyết quỳnh người mặc bó sát người nhung lông vịt áo, cùng trong tộc mấy tên đệ tử ngồi ở một chỗ cửa hàng trà nghỉ ngơi. Chạy rồi một ngày đường, tất cả mọi người tinh bì lực tẫn. Nhu cầu cấp bách một bình trà nóng, mấy chén hâm rượu đến bổ sung một chút thể lực, mà lại thớt ngựa thể lực vậy dần chống đỡ hết nổi. Bọn hắn chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, dưỡng đủ tinh thần, tiếp qua 2-3 ngày, liền đến Nỗ Nhĩ tường thành rồi. Bạch Mã Bang là Nỗ Nhĩ tường thành lớn nhất bang phái. Mặc dù ở trên giang hồ chỉ là không nhập lưu tam lưu bang phái. Nhưng ở Nỗ Nhĩ tường thành lại là thứ nhất lớn bang phái. Bang chủ Dương Ngạn Long tuổi trẻ lúc từng ngộ nhập lớn núi tuyết, nhặt được một quyển kiếm phổ, tu hành mấy năm liền trở thành nội thành đệ nhất cao thủ. Hắn làm việc quang minh lỗi lạc, lại là người phương Bắc tính tình, kết giao không ít bằng hữu, ở Quan Đông một vùng rất là được hoan nghênh. Vị này Dương Tuyết Quỳnh liền là Bạch Mã Bang chủ Dương Ngạn Long trưởng nữ. 3 năm trước đây, hắn cùng Quan Đông kiếm phái đáp lên quan hệ, ở giao rồi không ít tiền bạc sau, sắp Dương Tuyết Quỳnh cùng mấy tên trong bang tư chất hơi tốt đệ tử đưa đến Quan Đông kiếm phái học. Kiếm, Dương Tuyết Quỳnh ngã vậy không chịu thua kém. Không đến 2 năm, đã luyện thành rồi văn cảnh trong. Ở năm thứ 3, lại tu hành đến văn cảnh thượng cảnh, thành rồi Bạch Mã Bang thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất cao thủ. Bất quá, nửa năm trước, Quan Đông kiếm phái phát sinh biến cố, trưởng môn Quan Đông đại hiệp Quách Dài gió chết trận Thiếu Lâm chùa, mà phó trưởng môn Quách Dài Mưa luyện công tẩu hỏa nhập ma. Do nửa bước thông tượng cảnh rơi cảnh đến rồi chi huyền trung cảnh. Về sau, càng chuyện kỳ quái phát sinh, Quan Đông kiếm phái trong chư đệ tử hoặc nhiều hoặc ít cảnh giới đều có rơi xuống. Mà Dương Tuyết Quỳnh lúc đầu có hy vọng năm ngoái cuối năm thăng vì chi huyền cảnh. lại chẳng biết tại sao, thủy chung cắm ở văn cảnh trên, không cách nào càng tiến một bước. Dương Tuyết Quỳnh rõ ràng cảm giác thiên địa chân nguyên biến ít, về sau nàng nghe nói Trung Nguyên phát sinh rồi kiếp nạn lớn, kinh thành mấy thành phế tích, liền đã đoán ra thiên địa chân nguyên mỏng manh cùng cái này chuyện có quan hệ. Bất quá, này đối với nàng mà nói là 10 phần xa xôi chuyện, nàng cũng không thế nào để tâm, chỉ là phụ thân đối nàng ký thác kỳ vọng, muốn cho nàng hướng danh sư tham cao bạn, luyện thành một thân cao sáng kiếm pháp, trở về kế thừa Bạch Mã Bang sản nghiệp. Đây cũng là nàng những năm gần đây vẫn đang làm. Nàng không muốn cô phụ thân kỳ vọng, nhưng mà kiếm thuật trên ngừng bước không tiến, chỉ có thể để cho nàng lo lắng xuông. Ở Quan Đông kiếm phái gặp được bình cảnh, mà một tháng trước đó, Dương Tuyết Quỳnh tiếp vào cha đến tin, nghe nói Bạch Mã Bang gặp được rồi nguy cơ về sau, liền quyết định từ biệt Quan Đông kiếm phái, cùng tộc nhân về Nỗ Nhĩ Tường Thành, học nghệ 3 năm chưa về, vừa nghĩ tới liền muốn nhìn thấy muội muội, Dương Tuyết Quỳnh trong lòng liền vui mừng bắt đầu. 3 năm không thấy, tiểu nha đầu có lẽ cao lớn rồi không ít a. Muội muội mới sinh ra không bao lâu, các nàng mẫu thân nhiễm bệnh qua đời, hai người tình cảm rất tốt. Dương Tuyết Quỳnh từ nhỏ đem nàng nhìn nàng, nhớ kỹ 3 năm trước đây rời đi lúc, muội muội ôm lấy tỷ tỷ bắp đùi, chết sống không cho nàng đi. Kia thời điểm nàng mới 5 tuổi, khóc đến cùng nước mắt người mà một dạng, không biết bây giờ nàng Dương Tiếc Linh biến thành cái gì bộ dáng đâu. Móng ngựa tiếng truyền đến, đánh gãy rồi suy nghĩ của nàng. Dương Tuyết Quỳnh thấy được rồi một cỗ xe ngựa màu đen hướng này bên lái tới. Xe ngựa 10 phần cổ phác, phía trên khắc lấy một thanh kiếm đánh dấu, có lẽ là cái nào đó gia tộc trong huy hiệu a. Dương Tuyết Quỳnh nghĩ thầm, loại thời điểm này đến Nỗ Nhĩ Tường Thành người giang hồ, hơn phân nửa là muốn đi lớn núi tuyết triều thánh người. Trước kia ở trong thành lúc, nàng liền gặp thường đến, cho nên chuyện thường ngày ở huyện rồi. Xe ngựa ở cửa hàng trà cửa ra vào ngừng lại rồi. Một vị người mặc lông chồn trắng áo nữ tử xuống xe ngựa, rét lạnh thời tiết để cho nàng nhịn không được quấn chặt lấy quần áo trên người, hai tay không được a khí, sau đó đi che nóng lỗ tai. Bởi vì trời giá rét nguyên nhân, khuôn mặt cóng đến có chút đỏ lên. Nàng nhìn thấy nữ tử trên người cũng không có nội lực, mà lại tướng mạo vậy rất bình thường, chỉ là quần áo hơi đắt khí. Lại nhìn rồi thoáng qua chính mình, ngạo nhân đứng thẳng ngực, vóc người cao gầy, chim sa cá lặn khuôn mặt, nhịn không được có chút đắc ý. Dương Tuyết Quỳnh trời sinh mỹ nhân bại hoại, những năm gần đây ở Quan Đông, vô số thanh niên tài tuấn đều truy cầu cho nàng, chỉ là nàng si tâm tại kiếm đạo, đôi nam nữ chi chuyện 10 phần đạm bạc. Bất quá, coi như thế, mỗi lần nàng ra cửa đều sẽ dẫn tới vô số người tầm mắt, cái này khiến nàng rất là tự hào. Thiên hạ người nào không yêu mỹ, càng huống chi nàng lúc đầu liền rất mỹ. Nữ nhân yêu ganh đua so sánh, đây là thiên tính, cho nên nhìn thấy trắng trồn nữ tử tướng mạo bình thường thời điểm, nàng rất nhanh liền sắp tầm mắt chuyển rời đến nơi khác. Lúc này, trong xe truyền đến thanh âm nam tử. Bình Nhi, làm sao ta không có lưu thần, ngươi đi ra ngoài rồi. Âm thanh rất nhẹ, rất ôn nhu, lại sắp Dương Tuyết Quỳnh tầm mắt hấp dẫn. Trên xe đi xuống một nam tử, người mặc nho sam áo trắng, ở loại này thời tiết trong cũng không có cảm thấy lạnh. Dương Tuyết Quỳnh nghe nói, có ít người thể chất trời sinh không sợ giá lạnh, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này. Khi nàng ngẩng đầu nhìn đến nam tử dung mạo thời điểm, lập tức bị kia áo trắng nam tử hấp dẫn. Tuấn Mỹ tướng mạo, nho nhã khí chất, trên mặt còn có một loại không nói được ôn nhu, Tiếc nuối duy nhất là nam tử dưới cằm chỗ có một nói nhàn nhạt vết xẹo. Cho dù như thế, đây cũng là để thiên hạ nữ tử đều ghen tị mặt. Chỉ là kỳ quái, vì sao như thế tuấn mỹ nam tử sẽ cùng tướng mạo như thế bình thường nữ tử cùng một chỗ? Nàng hứng thú lập tức bị hấp dẫn. Nam tử đi đến bên cạnh cô gái, nắm chặt nàng tay, giúp nàng ấm tay, lại hướng trong cơ thể nàng chuyển vào một đạo nội lực giúp nàng chống cự giá lạnh. Nếu là cảm thấy lạnh, liền về trong xe ngồi lấy, có lò sưởi tay, lò sưởi chân, đừng làm hư rồi thân thể. Nữ tử nhìn lấy phương xa núi tuyết, có chút hưng phấn nói, đây là ta lần đầu nhìn thấy lớn núi tuyết đấy. Khẩu âm có chút giang nam ngô nông mềm tiếng nói, Dương Tuyết Quỳnh không thể không thừa nhận, thanh âm của nàng êm tai cực rồi. Bên nàng thân, sắp tầm mắt chuyển tới nơi khác, lỗ tai nhưng thủy chung lưu ý ở kia đối thanh niên kia nữ trên người. Nữ tử lặn nói, nghe nói lớn núi tuyết là cách tiên giới gần nhất địa phương. Ban đêm nếu là yên tĩnh, còn có thể nghe lén đến các tiên nhân nói chuyện đây. Nam tử cười nói, kia thần tiên giọng nói cũng không nhỏ. Nghe được câu này, Dương Tuyết Quỳnh phốc phốc một tiếng cười rồi. Này nam tử chẳng những tuấn mỹ, liền nói chuyện vậy như thế thú vị. Nhịn không được lại nhìn hắn một cái, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong lòng thầm nghĩ, ta hôm nay đây là thế nào? Bất quá, nhìn thấy kia nam tử con mắt thủy chung ở nữ tử trên người, liền nhìn cũng không nhìn chính mình một mắt, không khỏi có chút thất lạc. Nàng thuở nhỏ mạo mỹ, từ trước đến nay đối tướng mạo tự chịu, nhưng hắn tựa hồ căn bản không thấy được chính mình tồn tại. Nữ tử cũng bị chọc cho cười khanh khách, bất quá ngay sau đó lại là một hồi ho khan. Nam tử liền giúp nàng đấm lưng thật lâu. Nữ tử mới nói, ngày kia buổi tối, ta phạm rồi tội lớn như vậy nghiệt. Đại ca, ngươi nói sau khi ta chết, có thể hay không vào không được tiên giới? Nếu là đi địa ngục, ta lại sẽ sợ. Nam tử nói, chớ loạn tưởng, đợi đi đến núi tuyết, chúng ta lại đi tìm tiết thần y mở mấy dùng dược. Ngươi thân thể sẽ chuyển biến tốt đẹp bắt đầu. Địa ngục có thể hay không rất khủng bố? Nam tử ngạo nghễ nói, chỉ cần ta kiếm ở Diêm Vương dám lưu ngươi, tin hay không ta đem hắn Diêm La Bảo Điện phá hủy. Dương Tuyết Quỳnh nghe vậy nhếch miệng lên, này nam tử thật lớn khẩu khí, hắn trên người liền một tia chân nguyên ba động đều không có, còn dám ăn nói ngông cuồng. Còn tốt hắn nói là Diêm La Vương, nếu là đắc tội nơi này một cái võ giả tầm thường, đều sẽ bị người giáo huấn máu chó phun đầu. Bất quá, nam nhân miệng gạt người quỷ, đoán chừng là hồng nữ tử kia vui vẻ a. Bất quá, hắn eo giữa kiếm xác thực rất xinh đẹp, nhìn qua có lẽ là thanh bảo kiếm, bảo kiếm phối anh hùng, ở hắn trên người, xác thực có chút đáng tiếc rồi. Lần này trở về, một mực không có cho phụ thân chuẩn bị lễ vật, nếu là hắn chịu bán kiếm, vô luận tiêu bao nhiêu tiền bạc, nàng đều sẽ sắp chuôi này kiếm mua lại. Nhưng mà, xem bọn hắn cách ăn mặc, cũng không giống thiếu tiền bộ dáng. Thông qua ba nói hai tiếng nói, Dương Tuyết Quỳnh cho rằng nói chung đoán được rồi thân phận của đối phương. Có lẽ là giang nam một đời cái nào đó phú gia công tử ca mà mang theo nữ tử này đến núi tuyết triều thánh, tế bái núi tuyết thần, cầu cái bình an hoặc nhân duyên loại hình. Quả nhiên, nữ tử sau khi nghe, nở nụ cười, chỉ là kia nam nhân ánh mắt bên trong lại có một ít thất lạc. Hai người tới trong tiệm, nam tử tiến lên chuyển rồi ghế, lại dùng tay áo chà sát phía trên cho bụi. Vị nữ tử ngồi xuống, nói, tiểu nhị, đến chút đồ nhắm, người chọn lựa lấy đắt. Tốt, nhìn lấy trên là được. Nói lấy, từ trong ngực lấy ra túi tiền, nhìn lấy túi, lấy ra một thỏi bạc, ném cho hắn, thưa xuống không cần tìm. không nghĩ tới, này nam tử rất cẩn thận. Dương Tuyết Quỳnh nghĩ đến, chỉ là hắn kinh nghiệm giang hồ quá nhỏ bé, vừa rồi móc bạc cùng với khen thưởng tiểu nhị động tác, đã sớm bị cửa hàng trà trong vài nhóm người xem ở trong mắt. Nhiều người ở đây nhãn tạp, tài không lộ ra ngoài cái này đạo lý, hắn cũng không biết nói, xem ra là cái giang hồ tân thủ, muốn hay không chỉ điểm hắn một chút. Dương Tuyết Quỳnh trà trộn giang hồ, biết rõ giang hồ quy củ, nếu là nhắc nhở đôi nam nữ này, vậy liền là gãy mất người khác tài lộ, thế nhưng là lại không đành lòng hắn để người khi dễ. Nghĩ đòi một lát, ho khan rồi một tiếng, nói, hai vị có lẽ là người giang nam a. Nữ tử nghe được nàng nói, hướng nàng nhìn sang, gật rồi lấy đầu, đúng vậy a, chúng ta vợ chồng đến nơi này, nghĩ muốn đi lớn núi tuyết triều thánh. Quả là thế, Dương Tuyết Quỳnh nghĩ đến, nữ tử lạnh nói, chỉ là không nghĩ tới, nơi này lại sẽ như vậy lạnh, ta lần đầu gặp được đấy. Dương Tuyết Quỳnh cười nói, núi tuyết trên lạnh hơn, các người muốn lên núi, nhưng muốn cực kỳ chuẩn bị một chút. Nữ tử liên tục cảm ơn, lại đối nam tử nói, vị muội muội này, tốt mỹ. Dương Tuyết Quỳnh nghe rồi, trong lòng cảm thấy vui vẻ, lập tức nhìn nữ tử thuận mắt rồi rất nhiều. Nhưng mà, nam tử liền nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, nói, ở ta trong mắt, Bình Nhi mới đúng nhân gian đẹp nhất nữ tử. Câu nói này, để Dương Tuyết Quỳnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Nàng lúc đầu muốn nhắc nhở bọn hắn, trong tiệm này chỉ ít có hai nhóm người chằm chằm lên rồi bọn hắn. Nhưng nghe đến nam tử câu nói này, trong lòng tối từ tức giận, quay đầu đi, quyết định để bọn hắn ăn chút đau khổ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.